Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, lẫn nhau truyền bóng. Tranh tài sau khi bắt đầu, Manchester City lợi dụng bọn hắn kéo cầu cơ hội, hướng Chelsea cầu môn phát khởi tiến công. Bóng đá rất nhanh bị truyền đến tiền đạo Ibrahimovic dưới chân. Tất cả mọi người tiêu điểm liền đều rơi vào Thụy Điển trên thân thể người. Muốn nhìn một chút tiếp xuống hắn sẽ làm thế nào? Ibrahimovic lúc này là đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Đây là một giữa trận phong rất bình thường tiêu chuẩn cách làm. Tại thời điểm tiến công quay thân cầm banh. Nhưng là tiếp xuống hắn đến tột cùng là sẽ đem bóng đá truyền đi đâu? Vẫn là cưỡng ép quay người sút gôn. Ibrahimovic rất nhanh liền cấp ra đáp án. Hắn nửa người trên phía bên trái bên cạnh xoay. Tựa hồ muốn từ bên này đột phá. Ngay tại phòng thủ cầu thủ đem lực chú ý đi theo xoay qua chỗ khác thời điểm. Chân phải của hắn bên ngoài MU bàn chân lại đem bóng đá hướng một bên khác bắn ra. Bóng đá bị truyền đến tất cả người phòng thủ sau lưng. Mà liền ở cái địa phương này. Vinh Quang thúc ngựa giết tới. Hắn vung lên chân phải. Sút gôn. Vinh. Nguy hiểm. Đang giải thích viên tiếng kinh hô bên trong. Bóng đá bị Vinh Quang xoa ra một đường vòng cung. Trực tiếp quấn hướng cầu môn sau điểm. Bởi vì tất cả Chelsea cầu thủ phòng thủ lực chú ý đều bị Ibrahimovic hấp dẫn. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ đem bóng đá chuyền đi. Hơn nữa còn là chuyền cho Vinh Quang. Cho nên hiện tại đối mặt Vinh Quang sút gôn. Chelsea hậu phòng tiến lộ ra chuẩn bị không đủ. Piszczek mặc dù đưa tay ra cánh tay đến nhào cầu. Nhưng là động tác của hắn chậm nửa nhịp. Hắn thậm chí đều không thể đằng không mà lên. Cũng chỉ là hướng lên vung ra cánh tay. Hắn cũng không có đụng phải bóng đá. Đương nhiên, bóng đá cũng không có giống có ít người hy vọng như thế trực tiếp cao hơn xà ngang. Bóng đá một đầu đâm vào cầu môn. Bóng vào rồi. Cái này, chấm ngoặc kép, toàn bộ mới Wembley đại cầu trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chẳng ai ngờ rằng tại tranh tài vừa mới bắt đầu một phút đồng hồ cũng chưa tới tình huống dưới. Manchester City lần thứ nhất tiến công vậy mà liền dẫn bóng. Dạng này dẫn bóng thật sự là không ít người đều không nghĩ tới. Tranh tài vừa mới bắt đầu Manchester City liền dẫn bóng. Mà lại quả cầu này là Ibrahimovic chuyển cho Vinh Quang chỗ tiến. Là Ibrahimovic trợ công Vinh Quang A. Hai người bọn họ quan hệ không phải thật không tốt sao? Ibrahimovic vì sao lại nguyện ý ở trong trận đấu trợ công Vinh Quang? Nhìn trên đài, trước máy truyền hình không ít người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt sân bóng. Dẫn bóng về sau Vinh Quang chạy hướng góc cờ khu đi chúc mừng dẫn bóng. Hắn cũng không có đi tìm cho mình trợ công Ibrahimovic. Bất quá Ibrahimovic cũng không có muốn đi cùng Vinh Quang cùng một chỗ chúc mừng ý tứ. Hắn quay người chạy hướng về phía hậu trường. Đương nhiên giữa đường hắn liền bị kích động Manchester City cầu thủ ôm lấy. Hai người cứ như vậy tự mình chúc mừng. Có thể nhìn ra được. Quan hệ giữa bọn họ xác thực không tính thân mật. Bất quá vậy thì thế nào đâu. Bọn hắn có thể tại trên sân bóng phối hợp với nhau. Cái này không là đủ rồi sao? Thắng lợi cũng không cần một chi đội bóng 11 người đều là bạn tốt. Nhưng bọn hắn hẳn phải biết bọn hắn là kề vai chiến đấu đồng đội. Bọn hắn có thể lẫn nhau quan hệ không tốt. Nhưng đang theo đuổi thắng lợi trên đường bọn hắn hẳn là giúp đỡ cho nhau. Xem ra Benitez đã không cần lo lắng trong phòng thay quần áo bom hẹn giờ cái vấn đề này. John Mortensen cười nói, một màn này nhất định sẽ làm cho rất nhiều Manchester City đối thủ nhóm thất vọng không thôi. Alan Hansen cũng nói, nếu như Benitez có thể giải quyết tốt Vinh cùng Ibrahimovic hai người vấn đề. Như vậy lại thêm Snyder. Manchester City tiến công tam xoa kích đem sẽ phi thường khủng bố. Dạng này một chi đội bóng mục tiêu tuyệt không chỉ là tại giải ngoại hạng Anh bên trong lấy được. Cái gì tốt thành tích, khẳng định cũng bao quát Champions League. Benitez tại Vinh Quang dẫn bóng về sau. Liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. sau đó cùng những người khác cùng một chỗ vỗ tay. Kỳ thật những cái kia truyền thông lo lắng vấn đề, hắn căn bản liền không có lo lắng qua. Không chỉ là hắn, Manchester City còn lại cầu thủ cũng đều không có lo lắng qua. Bởi vì tại đội bóng bắt đầu chiến thuật huấn luyện về sau, liền đã xác định vinh quang khẳng định là đội bóng tiến công hạch tâm. Tất cả tiến công đều muốn vây quanh hắn đến đánh. Liền xem như Ibrahimovic cũng không ngoại lệ. Mà Ibrahimovic bản nhân cũng không có đối cái này an bài đưa ra dị nghị cùng kháng nghị. Trong huấn luyện cũng rất phối hợp. Cho nên Benitez cũng không lo lắng Ibrahimovic cùng vinh quang ở giữa mâu thuẫn. Mặc dù hắn không biết Ibrahimovic vì cái gì không có nói ra dị nghị. Nhưng trọng yếu là tình huống thực tế chính là như vậy. Đương nhiên, Benitez cũng chuẩn bị dự bị phương án sáng vinh quang hãm sâu đối phương trùng điệp vây quanh. Không cách nào phát huy ra thực lực mình thời điểm. Hoặc là nói một khi vinh quang có cái gì ngoài ý muốn đương nhiên. Loại chuyện này Benitez là không muốn phát sinh. Chỉ bất quá loại chuyện này phải chăng phát sinh cũng không lấy Benitez ý nguyện cá nhân làm chủ. Một khi vinh quang có cái gì ngoài ý muốn, Ibrahimovic lúc này liền có thể đứng ra, trở thành đội bóng tiến công hạch tâm, đem bóng đá đều giao cho hắn. Hắn cũng sẽ không để người thất vọng, hoặc là nói Ibrahimovic tồn tại vốn là sẽ giảm nhỏ vinh quang bị phòng thủ áp lực. Phòng ngừa hắn bị đối phương hậu vệ chằm chằm chết. Ibrahimovic siêu cường năng lực cá nhân cùng vinh quang tuyệt cường năng lực cá nhân phối hợp lại. Tuyệt không phải 1 cộng 1 bằng 2 kết quả. Mà là sẽ càng mạnh. Quả nhiên, tại vinh quang dẫn bóng về sau. Đường Manchester City đám cầu thủ còn đang điên cuồng chúc mừng dẫn bóng thời điểm. TV tiếp sóng cắt cho Ancelotti một cái cận cảnh ống kính. Đang vẽ mặt bên trong. Người ý trao mày. Lộ vẻ rất bình thường phiền não. Trước kia Manchester City liền một cái vinh quang nhất có uy hiếp. Hắn an bài phòng thủ thời điểm còn có thể làm được có tính nhắm vào bố trí. Hiện tại ngoại trừ một cái vinh quang bên ngoài. Còn tới cái Ibrahimovic. Phòng thủ bên trong ngươi tập trung vào một cái vinh quang. Ibrahimovic cũng có thể giải quyết chiến đấu. Ngươi đi chia binh phòng thủ Ibrahimovic. Như vậy vinh quang thừa nhận phòng thủ áp lực liền nhẹ nhiều. Lấy năng lực của hắn là tuyệt đối có thể tránh thoát. Trước đó hắn còn trông cậy vào vinh quang cùng Ibrahimovic hai người bất hòa. Hiện tại xem ra, Ibrahimovic đều chủ động cho vinh quang chuyền bóng. Hai người bọn họ quan hệ lại không tốt lại có thể không tốt đi đến nơi nào đâu. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Chelsea cầu thủ tại phòng thủ thời điểm, đột nhiên trở nên chân tay co cóng. Bởi vì bọn hắn bây giờ tại phòng thủ thời điểm có rất nhiều hoang mang vinh quang cùng Ibrahimovic. Ở giữa phải chăng còn sẽ lẫn nhau truyền bóng. Vừa rồi bọn hắn đều cho rằng Ibrahimovic sẽ không truyền bóng ra ngoài. Kết quả hắn đem bóng đá truyền cho vinh quang, tạo thành ném cầu. Lần này mỗi lần Ibrahimovic cầm banh thời điểm, Chelsea đám cầu thủ cũng sẽ ở trong lòng đung đưa không ngừng. Không biết nên làm sao phòng thủ. Như vậy đương vinh quang cầm banh thời điểm đâu? So như bây giờ, vinh quang ở bên phải đường cầm banh. Phòng thủ hắn người là Chelsea hậu vệ trái Ashley Cole. Đây là một vị thân kinh bách chiến. Kinh nghiệm phong phú năng lực xuất chúng hậu vệ trái. Tại Roberto Carlos cùng Maldini về sau. Hắn thời gian dài bị cho rằng là thực tế giới bóng đá thứ nhất hậu vệ trái. Chẳng qua hiện nay hắn tại đối mặt vinh quang thời điểm lại có chút chật vật. Vinh quang tại nhận banh đồng thời liền làm một cái muốn bên trong cắt động tác. Hắn đem bóng đá hướng bên trong ngừng. Đợi Ashley câu nghiêng đi thời điểm. Chân phải của hắn bên ngoài MU bàn chân lại bỗng nhiên đem bóng đá ra bên ngoài bên cạnh phát. Ashley câu liền vội vàng xoay người đi ra ngoài. Phủ kín vinh quang. Ngay lúc này, vinh quang bên trong MU bàn chân lại đem bóng đá nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Bóng đá cứ như vậy từ Ashley câu giữa hai chân chui tới. Mà lúc kia câu chính tại hoàn thành lần thứ hai quay người. Hắn hoàn toàn không có năng lực lại chuyển một lần thân. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá từ hai chân của mình ở giữa chui qua. Sau đó vinh quang như gió từ bên cạnh hắn lướt qua. Hắn rốt cục xoay người lại. Lại xoay người đi truy. Thế nhưng là lấy vinh quang dẫn bóng tốc độ. Hắn làm sao có thể đuổi theo kịp. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng mình tại trong cấm khu đồng đội có thể bức bách vinh quang. Đem hắn áp xúc tại một cái tận lực tới gần ranh giới cuối cùng địa phương. Dạng này coi như vinh quang muốn sút gôn. Sút gôn góc độ cũng sẽ trở nên rất nhỏ. Nhìn, hắn các đội hữu là dự định làm như vậy. Bọn hắn như ong vỡ tổ phóng tới vinh quang. Toàn phương vị vây quanh hắn. Ngay lúc này, vinh quang vung lên đùi phải. Cầm tới muốn đuổi tại vòng vây khép lại trước đó cưỡng ép sút gôn. Ở giữa vinh quang chân phải đá trúng bóng đá thời điểm. Lại cũng không là sút gôn. Mà là, truyền bên trong. Hắn đem bóng đá nằm ngang hướng phía trước cầu môn vừa gõ. Bóng đá từ John Terry cùng Ivanovic ở giữa chui tới. Mà tại trung lộ theo vào người là Ibrahimovic. John Mortensen kéo dài thanh âm quát ầm lên. Tại tiếng hô của hắn bên trong, Ibrahimovic nhấc chân đem vinh quang truyền tới bóng đá ngừng một chút. Đúng vậy, tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn còn đem cầu dừng lại. Sau đó hắn lần nữa lên chân. Bóng đá từ trở về nhào Piszczek phía trước lăn tiến vào cầu môn. Piszczek bay nhào cái gì đều không có bổ nhào vào. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. John Mortensen hô to. Tại hô to thời điểm trong giọng nói của hắn còn mang theo có chút không thể tưởng tượng nổi. Mở màn mới 12 phút. Manchester City liền đã hai cầu dẫn trước Chelsea. Khả năng này là ta xem qua tối cách xa mở màn. Nhưng theo lý thuyết, lấy Manchester City cùng Chelsea ở giữa thực lực, bọn hắn sẽ không có chênh lệch lớn như vậy à, đúng vậy. Chelsea mặc dù mùa giải trước vô luận là tại thi đấu vòng tròn bên trong, vẫn là tại thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt bên trong, đều không có thắng nổi Manchester City. Nhưng hai chi đội bóng thực lực sai biệt cũng không có lớn đến nước này à. Manchester City mở màn 15 phút cũng chưa tới liền tiến vào Chelsea hai quả cầu. Tiếp tục như thế, trận đấu này chẳng lẽ lại muốn đánh ra một trận đại đồ sát đến. Đừng nói là John Mortensen, liền ngay cả Manchester City fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mình đội bóng nhẹ nhàng như vậy liền có thể hai cầu dẫn trước. Bọn hắn tại bóng đá sau khi vào cửa, còn sửng sốt một chút, sau đó mới phát ra tiếng hoan hô to lớn. Nhìn trên đài chiếm một nửa còn nhiều Chelsea fan bóng đá thì tập thể trầm mặc. Mới Wembley đại cầu trận tại London. Cái này nên tính là bọn hắn nửa cái sân nhà. Cho nên hôm nay tới rất nhiều Chelsea fan bóng đá. Bọn hắn là nghĩ tới chứng kiến mình đội bóng đánh bại Manchester City. Báo thù thành công. Nhưng là bây giờ, nhân số bên trên ưu thế cũng không có chuyển hóa làm trên sân bóng ưu thế. Manchester City tại mở màn 12 phút thời điểm liền đánh nát Chelsea fan hâm mộ bóng đá huyễn. Tưởng, PS, cùng mọi người nói vấn đề. Còn nhớ rõ trước kia nói qua quán quân chi quang manga sao? Hiện tại quán quân chi quang có xuất động vẽ khả năng. Nhưng là khả năng này lớn bao nhiêu? Vẫn là phải nhìn số phiếu bây giờ tại QQ Anime đang tiến hành truyện tranh hóa PK. Quán quân chi quang cùng Linh kiếm núi ngay tại PK. Ai số phiếu nhiều, ai liền đem tấn cấp vòng tiếp theo. Cuối cùng sẽ chọn lựa 3 bộ tác phẩm trực tiếp thu hoạch được cải biên lớn trường thiên truyện tranh. Cơ hội. Quán quân chi quang truyện tranh tuyên truyền PV đã ra lò. Mọi người có thể đi http://com.ic/qq.com/chd, cái địa chỉ nhìn xem. Ta cảm thấy vẫn là rất nhiệt huyết. Nói thực ra, ta không biết lần này có thể hay không thắng. Nhưng ta còn là trong lòng có chút hy vọng. Cho nên lễ nhờ mọi người đi hỗ trợ cho quán quân chi quang bỏ phiếu đi. Mỗi cái tài khoản QQ mỗi ngày đều có một chương phiếu. Mời làm phiền mọi người đổ bộ QQ phát ra cái này một phiếu. Cụ thể bỏ phiếu phương pháp trực tiếp điểm cái kia PK logo bên trong quán quân chi quang trang bìa. Sẽ ra ngoài một cái cửa sổ. Bên trái là truyện tranh PV.